Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, Phất hiểu thần quang. Lô răng trên giấy ghi chép lại Prius xử lý phương pháp sau. Thả xuống bút lông ngỗng, xoa xoa đau nhức cái cổ, vang lên bên tai dạ oanh thanh âm. Điện hạ, cần ta đến giúp ngài buông lỏng một chút sao? Còn có hơn 30 người cần phải xử lý. Chờ một lúc đi, Lô Răng cười lắc lắc đầu, nhấc lên bên cạnh bàn lục lạc lay động mấy lần. Sớm ngày đem những này việc vặt làm xong, hắn liền có thể sớm ngày triển khai biên cương trấn phổ cập giáo dục công tác. Hơn nữa, Anna năng lực mới thăm dò cũng làm cho hắn tràn đầy chờ mong. Bị thân vệ mang vào phòng tiếp khách chính là một tên cao to kỵ sĩ. Đầu tiên nhìn cảm giác chính là anh tuấn phi phàm, so với có được nam thần mặt Carter cũng không thua bao nhiêu. Đương nhiên, loại này xoáy khí ở Lô Răng trong mắt là chụp phân hạng. Hắn quét mắt danh sách, phim, sen tích, không như người khác, đối phương tên mặt sau còn có một đoạn chú thích. Hắn cũng cùng nhau nói ra, hùng sư kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, phất hiểu thần quang. Tây cảnh đệ nhất kỵ sĩ, người chức vụ vẫn đúng là nhiều a. Vâng, điện hạ, phim một chân quỳ xuống. Ta cho rằng tượng đoàn trưởng, đệ nhất kỵ sĩ các loại người ở trên chiến trường đều biết đi đầu xung phong tới. Lô Răng nhíu nhíu mày, ngươi là làm thế nào sống sót? Ta trốn ở mặt sau. Hắn thản nhiên nói, chỉ cần khống chế tốt ngựa bộ bước. Nhìn qua tượng đang toàn lực nỗ lực, trên thực tế ngựa tốc cũng sẽ không tăng cao rất nhiều. Như vậy gọn gàng dứt khoát trả lời đề, Lô Răng có chút bất ngờ. Hắn nguyên tưởng rằng đối phương sẽ tìm hơn một chút lấy cớ để che giấu chính mình kinh sợ chiến đấu. Lâm trận chạy trốn sự thật, xem ra chuyện này không giống hắn cho rằng đơn giản như vậy. Quả nhiên phim rất nhanh nói tiếp. Ngài tiến hành truy kích ngày thứ ba buổi sáng, cũng chính là công tước bại vong ngày ấy, ta vẫn đi theo bên cạnh hắn, muốn tìm cơ hội kết quả hắn. Đáng tiếc hắn thân vệ nhân số đông đảo, lại gián sát rất chặt, ta không có thể tìm tới thích hợp ra tay cơ hội. Cũng còn tốt ngài bộ đội giết chết hắn. Nói tới đây, kỵ sĩ đem đầu sâu sắc thấp xuống, tôn kính điện hạ. Ta đối với này ngỏ ý cảm ơn, bất kỳ cần địa phương của ta, mời ngài tùy ý sai khiến. Câu nói sau cùng có thể cho rằng cống hiến cho lúc tuyên thệ từ. Lô Răng sửng sốt chốc lát mới mở miệng nói, người trước đứng lên, nói một chút coi, tới cùng xảy ra chuyện gì. Vâng, hắn đứng dậy nói, thê tử của ta Irene. Vốn là một tên ở trường ca yếu tác giạp hát công tác bình dân nữ tử. Chúng ta biết nhau với một hồi gặp ngẫu nhiên, sau đó rơi vào bể tình. Ta muốn cưới vợ nàng xuất giá. Có thể phụ thân ta cùng mẫu thân cũng không ủng hộ cuộc hôn lễ này. Ta không thể làm gì khác hơn là chuyển ra lãnh địa. Đang đến gần cứ điểm trong nông trường thuê lại một gian phòng. Hôn lễ cũng là ở nơi đó cử hành. Sau khi kết hôn không lâu, Irene rốt cuộc thu được lần đầu chính thức diễn xuất cơ hội. Kỵ sĩ thanh âm có chút trầm thấp, không nghĩ tới công tước quan sát vậy tuồng vui kịch, cũng coi trọng nàng, cũng không lâu lắm, hắn liền thừa dịp ta ra ngoài thi hành nhiệm vụ lúc. Xông vào trong nhà cường bảo Irene, qua đã lâu ta mới từ trong miệng nàng biết chuyện này. Ta muốn tìm công tước để hỏi cho rõ, nhưng Irene quỳ xuống để van cầu ta không muốn lỗ mãng. Ta cũng biết, nếu như ngay mặt động thủ, không nói thành công độ khả thi có bao nhiêu, cho dù ta giết chết hắn, cũng không cách nào từ thân vệ trong tay chạy trốn, mà Irene rất có thể sẽ bị Ryan công tước người thừa kế coi như báo thù đối tượng. Cho nên ta nhịn xuống. Mãi đến tận hắn đi trước biên cương trấn, tuy rằng không thể tự tay báo thù, chẳng qua Irene rốt cuộc có thể an tâm ngủ ngon giấc. Không cần lại lo lắng buổi tối có người xông vào nàng căn phòng. ta cũng từ này trầm trọng trong bọc quần áo giải thoát đi ra. Cho nên xin cho phép ta lần nữa hướng về ngài ngỏ ý cảm ơn. Thì ra là như vậy. Laurent dùng bút, lông ngỗng gõ gõ bàn. Đây là hắn cùng Dạ Oanh trước đó ước định cẩn thận tín hiệu. Cần xét duyệt đối phương có hay không đang nói dóc lúc. Liền gõ rung một cái bàn. Rất nhanh hắn bên trái xương bả vai cảm nhận được Dạ Oanh ngón tay bấm. Điều này đại biểu đối phương nói thuật làm thật. Chỉ là này vừa bấm hơi hơi dùng sức. Để Laurent nhếch nổi lên khóe miệng. Người biết chữ sao? Đọc cùng viết đây. Ấy, phim giật mình. Dường như không đuổi kịp Vương Tử dòng suy nghĩ. Ta đều biết. Như vậy ta hiện tại làm ra tuyên án. Laurent đem lặp lại quá nhiều thứ lại tuyên cáo một lần. Ngoặc kép chấm chấm. Sự lựa chọn của ngươi là. Điện hạ. Ngài không cần ta làm ngài mà chiến sao? Bất kể là đan cưỡi quyết đấu vẫn là kết đoàn trận chiến. Ta đều, không, ta không cần. Laurent ngắt lời nói, ta trong quân đội không có quý tộc. Sau đó cũng sẽ không chiêu mộ quý tộc. Bọn hắn là một nhánh hoàn toàn có người dân tạo thành quân đội. Mà ngươi cũng không thể lại có thêm cầm lấy vũ khí cơ hội. Vâng, như vậy phải không? Phim trầm mặc hồi lâu mới gật gù. Ta rõ ràng, đã như vậy, ta chọn chọn trở thành một tên giáo sư. Lựa chọn sáng suốt, giáo sư có thể thu được nhà ở. Cũng có tương đối khá lương. Ta sẽ phái người tiếp về thê tử của ngươi. Cố gắng ngừng chỗ này sinh hoạt tiếp tục đi. Laurent làm để kỵ sĩ rời đi thủ thế. Xin chờ một chút, điện hạ. Tha lỗi cho ta mạo muội hỏi một câu. Hắn do dự lại, ngài đối với những khác kỵ sĩ cũng là nói như vậy sao? Nếu là không cách nào trở thành giáo sư, bọn hắn liền phải đến quáng động công tác 20 năm. Không sai, ngoặc kép chấm chấm, điện hạ, ta có một tên gọi Haylon bộ hạ. Hắn là vị kinh nghiệm phong phú lão kỵ sĩ, nhưng hắn cũng không biết chữ. Ta có thể sử dụng kim long đổi lấy hắn không bị đày đi đến quặng mỏ phán phạt sao? Đương nhiên không được. Laurent buông tay đạo. Nếu như dùng tiền có thể chuộc đồ tội của các ngươi. Ta ở cứ điểm liền tha các ngươi đi rồi. Nhưng hắn nhanh 50 tuổi. Loại kia không thấy ánh mặt trời lao động sẽ đem hắn thân thể phá vỡ. Không thể lực đào mỏ. Lại có sức lực công kích biên cương trấn. Hơn nữa ta quáng động cũng không là đen hầm than. Chẳng những có máy chạy bằng hơi nước giúp vận mỏ quảng bơm nước. Công nhân còn có cố định kỳ nghỉ có được hay không? Laurent cầm lấy lục lạc. Chuẩn bị gọi vị kế tiếp đi vào. Điện hạ, phim cắn chặt răng răng. Một lần nữa quỳ xuống nói. Ta có một chương gia tộc bên trong truyền xuống bản đồ kho báu. Nó chí ít có được 400 năm trở lên lịch sử. Ta nguyện ý dùng hắn đổi lấy Haylon tự do. 400 năm bản đồ kho báu. Vương tử cau mày nói. Người xác định không phải người tổ tiên cầm than bút tùy tiện vẽ ra tới hống hậu bối hài lòng. Không, vậy không phải than bút hoặc mực nước dấu vết. Hắn khẽ lắc đầu, như là ở hồi ức vậy trương bản vẽ. Ta không nói lên được nó tới cùng là lấy cái gì vẽ ra tới. Hoa văn vô cùng nhẵn nhùi, sờ lên trơn nhẵn nhu thuận, để xuống đất buồng đến mấy chục năm. Đồ hình cùng chữ viết cũng không có bất kỳ phai màu địa phương. Phụ thân nói đây là tổ tiên nhiều đời lưu truyền tới nay. Nó miêu tả bảo tàng vị trí, ngay ở hướng Tây Bắc mê tàng xâm lâm chỗ sâu. Có thể nơi đó đã là nơi hoang vu. Người bình thường căn bản là không có cách bước chân. Laurent lại dùng bút lông ngỗng chỉ trỏ bàn. Dạ Oanh bấm vẫn là bên trái. Được rồi, coi như ngươi nói chính là thật sự. Này tấm bản đồ kho báu nên cũng giấu ở sen tích nhà phòng dưới đất bên trong đi. Ngươi đều buông tha cho lãnh địa quyền thừa kế. Chỉ sợ bọn họ không vui vẻ gặp lại được ngươi. Quả thật như thế, phim gật đầu nói. Chẳng qua bản vẽ nội dung, ta đã hoàn toàn ký ở trong đầu. mặt trên đồ án cùng chữ viết ta đều có thể đại khái miêu tả đi ra. Như vậy vẽ ra tới xem một chút. Laurent đem giấy bút đẩy đến cạnh bàn. Nếu như là thật, ta có thể ngoại lệ cho phép ngươi thỉnh cầu. Điện hạ nhân từ, hắn đi đến cạnh bàn, bắt đầu miêu tả bản đồ kho báu. Sự thực, phất hiểu thần quang phim, Centic không chỉ giỏi về chiến đấu, hội họa cùng thư pháp cũng đồng dạng có thiên phú. Rất nhanh, một tấm đại khái bản đồ liền xuất hiện ở Laurent trước mặt. Đồ hình làm mẫu vây quanh ở tuyệt cảnh sơn mạch sau lưng. Liên miên dãy núi từ nhỏ đến lớn chiếm cứ chỉnh trang giấy dưới góc phải. Một hình tam giác đều họa ở bản vẽ trung ương. Ba cái góc nhọn liên tiếp ba chỗ ngồi. Trong đó một điểm rơi vào bắc pha sơn chân cuối cùng. Khác một điểm ở mê tàng xâm lâm bên trong. Lấy lục giác tinh ký hiệu. Đại khái chính là cái gọi là nơi giấu bảo tàng điểm. Nhưng Laurent lực chú ý hoàn toàn bị hình tam giác hấp dẫn. Nó ở vào man hoang cảnh bên trong. Lấy răng cưa hình đỉnh núi biểu thị. Mặt trên viết từ ngữ. Tazira, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.